Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, ngươi quên ta làm sao học hay sao? Dương Thừa Hồng nhìn thấy Tần Kiêu Đình chỉ bước chân, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, muốn học tập bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Ta xem ngươi ngay cả tiếp cận đều không đến gần được. Còn học cái gì? Hắn ngày đêm quan sát bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Thậm chí liều chết đi hấp thu bực này nguyên tố. Sau đó so sánh thu thập mà đến tài liệu và truyền thuyết. Biết đây chính là trong truyền thuyết Thái Dương Chân Hỏa. Cái này hỏa hệ nguyên tố. Cùng phổ thông hỏa nguyên tố tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Tần Kiêu hiện tại mới võ tông. Tiếp cận về sau. Thân thể đều có thể bị cơn bão táp này đâm xuyên. Làm sao đi học tập? Mà lúc này, Tần Kiêu khinh bỉ nhìn thoáng qua Dương Thừa Hồng. Dương tiên sinh, ngươi làm sao luôn luôn tốt vết sẹo quên đau? Ngươi quên một năm trước, ta làm sao học được nhà ngươi võ kỹ hay sao? Dương Thừa Hồng nhe răng cười im bặt mà dừng. Ngay lúc đó Tần Kiêu chính là nhìn thoáng qua. Liền nắm giữ dịch thiên bộ, nghĩ như vậy, Dương Thừa Hồng chỉ cảm thấy cổ họng mình bên trong ế trụ, cũng không cười nổi nữa. Không chỉ như thế, còn cảm thấy gương mặt bị người quạt một bạt tai, đánh cho siêu cấp đau nhức. Ngươi, ngươi cái này học xong, sớm đâu? Tần Kiêu nói ra, Dương Thừa Hồng lúc này mới thở ra một cái, mà lúc này, Tần Kiêu quan sát xa xa phong bảo. Nhìn thấy thành hình uy lực đáng sợ, rốt cuộc trong đầu nổi lên mới nhắc nhở. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học. Hằng tinh phong bảo, phải chăng phục chế? Phục chế, Tần Kiêu lập tức bắt đầu lĩnh ngộ vũ kỹ này. Sau đó, võ kỹ sáp nhập vào Tần Kiêu trong đầu. Rất nhanh liền nắm giữ trong đó tinh hoa. Tuyệt thế võ kỹ, tông sư cảnh. Theo Tần Kiêu nắm giữ lấy võ kỹ, xa xa phong bảo tựa hồ cảm nhận được Tần Kiêu bên này triệu hoán. Nhao nhao lao qua, Dương Thừa Hồng nhìn thấy cảnh tượng này, coi là phong bảo rời đi, lập tức nhanh chân liền chạy. Lần này, Tần Kiêu nhưng không có bắt hắn lại. Dương Thừa Hồng chạy mấy vạn mét, đã không nhìn thấy Tần Kiêu bóng dáng rồi. Chỉ thấy vô số bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử đem nguyên bản bọn hắn đứng yên địa. Phương bao vây lại, Dương Thừa Hồng lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha ha, Tần Kiêu, ngươi đây là muốn chết. Không nghĩ tới ta không giết chết ngươi, ngươi lại chính mình chết rồi. Như vậy kiêu căng, coi là vô địch thiên hạ. Trên thực tế chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không biết lượng sức, Dương Thừa Hồng mười phần đắc ý. Chỉ là Dương Thừa Hồng không cười bao lâu. Đột nhiên phát hiện trước mặt bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Tựa hồ cùng trước đó nhìn thấy. Hoàn toàn khác biệt, lúc này phong bão không có tạo thành kinh khủng bão tạc. Mà là hình thành vòng xoáy. Tựa hồ bị người tuần phục đồng dạng. Không ngừng xoay tròn, Dương Thừa Hồng ngây ngẩn cả người. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện khó mà tin nổi đồng dạng. Lặng yên đi lên phía trước. Hắn càng đi càng gần. Rốt cuộc tại một cái dốc cao bên trên. Không có tầm mắt trở ngại. Tinh tường thấy được nơi xa xảy ra chuyện gì. Giữa thiên địa tất cả Thái Dương chân hỏa. Đều tụ tập lại. Tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy điểm cuối cùng. Thì là một cái nhân loại yếu đuối thân thể. Tần Kiêu đang điên cuồng thôn phệ Thái Dương chân hỏa, bất quá hơn 10 phút sự tình, Thái Dương chân hỏa liền toàn bộ bị Tần Kiêu hấp thu. Nguyên bản tiếp tục bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử địa phương. Lúc này gió êm sóng lặng, lần tiếp theo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử giáng lâm. Chỉ sợ là 10 năm chuyện sau đó, Dương Thừa Hồng ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Không phải nói lĩnh ngộ sớm đó sao? Của ngươi, sớm đâu? Chính là hơn 10 phút sao? Ta tin ngươi ta, người lão già họm hẹp rất hư. Dương Thừa Hồng muốn chửi ầm lên, lại một chút cũng không mở miệng được. Nhưng vào lúc này, xa xa Tần Kiêu đột nhiên động lên tay. Hắn đưa tay huy động, một mảnh đáng sợ hàng tinh phong bạo huy động mà ra. Hàng tinh phong bạo tông sư cảnh biểu hiện hiệu quả, nhìn qua giống như là không thể nắm lấy cực quang, bởi vì thu nạp là thái dương chân hỏa, cho nên màu sắc là màu đỏ cam, giống như là một cái giải lụa màu đồng dạng, ngang qua thiên địa, trong chốc lát, quấy thiên địa hàng tinh phong bạo, bộc phát ra đáng sợ uy lực tới. Kim tinh bên trên tầng khí quyển bị cơn bão táp này ngạnh sinh sinh bóc ra. Đáng sợ xạ tuyến giáng lâm, một chút dị thú mạnh mẽ lại không cách nào thích ứng vũ trụ sinh hoạt, bị các loại vật chất tối cùng tia vũ trụ giết chết. Toàn bộ tinh cầu bên trên tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim tinh bên trên lưu thủ nhân loại nhìn đến đây, đều sắc mặt đại biến. Kiểm tra đến đáng sợ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử về sau, bọn hắn lập tức làm xong phòng hộ. Dù sao bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử không phải chuyện một ngày hai ngày. Trường kỳ xuống dưới, coi như bọn họ là võ tông trở lên thân thể, cũng vô pháp chống lại. Lúc này Dương Thừa Hồng triệt để quỳ xuống, hắn thật sự cho Tần Kiêu quỳ. Đây là thực lực cỡ nào? Đáng sợ đến bực nào thiên phú? Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình trước đó sở tác sở vi, ở đằng kia chút người xem trong mắt, chỉ sợ đều là một trận nháo kịch đi. Tần Kiêu thả ra võ kỹ về sau, cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới cái này hàng tinh phong bạo uy lực thế mà lớn như vậy. Nếu như đang phi hành bên trên phóng thích, sợ rằng sẽ diệt tuyệt nhân loại a. May mắn đây là đang kim tinh bên trên thả ra, không nghĩ tới vất vả chạy tới, cuối cùng học tập một cái không có cách nào sử dụng võ kỹ. Tần Kiêu cũng không khỏi phải có chút buồn bực. Được rồi, coi như hấp thu thái dương chân hỏa rồi. Loại này thái dương chân hỏa nguyên tố, tự nhiên không phải chỉ có thể dùng tại hàng tinh phong bạo bên trên, mà là thích hợp với bất luận cái gì hỏa hệ nguyên tố dị năng. Dù là hiện tại Tần Kiêu phóng xuất ra một cái nho nhỏ hỏa cầu, đều có được quá dương hỏa diễm uy lực, dạng này cũng coi như đáng giá. Tần Kiêu ánh mắt đảo qua, mới tìm được Dương Thừa Hồng. Tần Kiêu nhìn thấy Dương Thừa Hồng, tự nhiên trong lòng khinh bỉ. Dương Thừa Hồng cũng thật không phải là đồ vật. Tìm Tần Kiêu báo thù coi như xong, thế mà ngay trước người xem mặt phóng thích võ kỹ, đây không phải muốn hại chết người đâu sao? May mắn hắn học tập nửa cái siêu, nếu là thật phóng xuất ra bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, quấy nhiễu tầng khí quyển, chỉ sợ phế tinh liền phế đi. Tần Kiêu hiện tại cũng muốn bóp chết đối phương, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên mở ra linh hồn chi nhãn. Tần Kiêu nhìn về phía Dương Thừa Hồng, kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà khoảng chừng võ vương linh hồn trạng thái. Móa, võ vương làm sao vậy? Tại kim tinh phía trên vách tường hối lỗi đi. Tần Kiêu không có ý định mang Dương Thừa Hồng đi, thế là vừa nhấc chân, cả người bay ra ngoài, rời đi kim tinh. Dương Thừa Hồng trước đó còn tại tuyệt vọng, thế nhưng là trong chớp mắt, Tần Kiêu liền biến mất không thấy, để Dương Thừa Hồng lập tức kinh hãi. Tần Kiêu, ai? Tần Kiêu, ta sai rồi, dẫn ta đi, dẫn ta đi đi. Dương Thừa Hồng khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nhưng là Tần Kiêu lại đã sớm tiến nhập quá lỗ hổng chúng. Không có Dương Thừa Hồng liên lụy, Tần Kiêu tốc độ nhanh hơn. Tần Kiêu vượt ngang vũ trụ, từ kim tinh bên trên trở về phế tinh. Chỉ là ngay lúc này, đen tịch trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện từng đạo hào quang. Cái này hào quang không phải mưa sao băng, mà là một cái khay bạc. Khay bạc to lớn vô cùng. Theo chuyển động, trung ương bộ vị xuất hiện màu sắc đen nhánh. Nhìn đến đây, Tần Kiêu cả người cũng không tốt rồi. móa, nơi này cũng xuất hiện vết nứt. Chỉ là Tần Kiêu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khả năng, dù sao rất nhiều dị thú là có thể đi ngang qua vũ trụ. Những này vũ trụ dị thú thực lực phi thường cường đại, thậm chí rất có thể xuất hiện màu đỏ độ nguy hiểm dị thú. Dạng này dị thú, chỉ có võ hoàng mới có thể giết chết, mà Tần Kiêu trước mặt cái này khổng lồ màu đen vết nứt, thấy thế nào cũng sẽ không xảy ra đến vật nhỏ, như thế mượt mà vết nứt, được xưng là không gian thông đạo, thích hợp hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.